Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, Gary bại trận. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Ash vẫn như cũ thả ra giáp DOS. Gary phái ra magma, flamethrower, phun lửa. Gary kêu lên, magma lập tức một đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra hướng Zapdos. Zapdos nhẹ nhõm né tránh. Sau đó dưới sự chỉ huy của Ash, một chiêu drill pack, dùi khoan, vọt tới magma. Rasaku trên khán đài lắc đầu, nói ra, Ash chủ quan, quả nhiên như là Rasaku sở liệu. Magma triển khai tư thế, hai tay đón đỡ Zapdos drill pack, dùi khoan. Zapdos lực trùng kích mang theo magma trực tiếp đụng nát sau lưng mấy khối nham thạch to lớn. Thẳng đến Zapdos lực trùng kích tiêu tán, magma thảm liệt cười một tiếng. Hai tay hội tụ ra đại lượng nọc độc, đổ ập xuống dội cho Zapdos một mặt. Sau đó magma ngã xuống, Zapdos thân trúng kịch độc, đồng thời đụng vào magma trên thân. Magma hỏa diễm thân thể thành công bỏng Zapdos. Zapdos cầm xuống ván này, nhưng trên thực tế tình trạng của nó đã rơi xuống cấp thấp nhất. Xa hơn chiến, Zapdos khẳng định không chịu đựng nổi. Ash cũng là hiểu rõ điểm này, đem Zapdos thu hồi, sau đó cử đi chính mình Charizard. Đi thôi, Arcanine, Gary kêu lên, Arcanine, Extreme Speed, thần tốc. Arcanine đột nhiên ra tốc, một cái bay vọt tới Charizard. Charizard song chảo duỗi ra, chọi cứng dưới Arcanine chiêu này Extreme Speed, thần tốc. Sau đó Ash kêu lên, Charizard, cứ như vậy, sử dụng Simic Toss, vòng quay địa cầu. Charizard bắt lấy Arcanine, bay thẳng hướng lên bầu trời. Ở trên bầu trời xoay tròn tầm vài vòng để Arcanine đầu óc choáng váng. Sau đó bay thẳng mặt đất, hung hăng đem Arcanine ngã tại nham thạch phía trên. Thành công đem Arcanine đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku im lặng nhìn xem một màn này. Charizard sẽ sai Mic Toss, vòng quay địa cầu. Thật đúng là chỉ có Charizard của Ash cái này một nhà. Rasaku cũng có sai Mic Toss, vòng quay địa cầu, máy kỹ năng, nhưng cho mình Charizard sử dụng lại nhắc nhở không cách nào học tập. Mặc dù chiêu này cũng rất đơn giản, Rasaku Charizard cũng có thể mô phỏng theo chiêu này, nhưng sử dụng đi ra uy lực xác thực không có bình thường sử dụng sai Mic Toss. Vòng quay địa cầu, một chiêu này uy lực lớn. Đây cũng là Rasaku trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Gary còn thừa lại cuối cùng một con. Gary cũng là xuất ra chính mình Blastoise. Ash nghĩ, không có thay đổi Charizard, như là anime bên trong. Cuối cùng một trận, Charizard đối chiến Blastoise, nhưng là cùng anime bên trong không đồng dạng chính là. Đây là Gary cuối cùng một con, mà Ash còn có dư lực. Blastoise, Hydro Pump, siêu súng nước, Gary kêu lên, Charizard, Flamethrower, phun lửa. Ash kêu lên, không có cái gì loè loẹt, chính là nguyên thủy nhất kỹ năng đụng nhau, hai đạo kỹ năng chạm vào nhau, Hydro Pump, siêu súng nước, lấn át Flamethrower, phun lửa, trực tiếp đánh trúng Charizard, nhưng là bởi vì Flamethrower, phun lửa, suy yếu, Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực giảm nhiều. Charizard nói, withdraw, trốn trong vỏ, rapid spin, cao tốc xoay tròn, chấm ngoặc kép. Gary kêu lên, Charizard vừa tới gần Blastoise, Blastoise withdraw, trốn trong vỏ, sau đó nhanh chóng xoay tròn vọt tới Charizard, trực tiếp đem Charizard xô ra đi. Sau đó lại là một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đuổi theo, đem Charizard đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, không có cách nào tiếp cận. Ash kêu lên, sau đó Ash linh quang lóe lên. Nghĩ đến lúc trước Indigo giải thi đấu bên trên Rasaku để Charizard sử dụng Inferno luyện ngục, cải biến sân bãi sự tình. Charizard, Flamethrower, phun lửa, công kích toàn bộ nham thạch sân bãi. Ash kêu lên, Charizard gật gật đầu, từng đảo Flamethrower, phun lửa, đánh về phía nham thạch sân bãi. Toàn bộ nham thạch sân bãi nhiệt độ dần dần biến cao. Gary cau mày nói, Blastoise, Hydro Pump, siêu súng nước, Blastoise phát xạ Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Charizard, Charizard bay ở không trung vẫn là rất linh hoạt, tránh trái tránh phải tránh né Hydro Pump, siêu súng nước, công kích, Flamethrower, phun lửa, một khắc càng không ngừng tảo xạ sân bãi, thẳng đến toàn bộ nham thạch sân bãi đỏ bừng. Blastoise cũng lộ ra khó chịu thần sắc. Blastoise, Hydro Pump, siêu súng nước, hạ nhiệt độ, Gary nói. Hắn cũng nhìn ra Ash ý nghĩ, chậm rãi thiêu đốt Blastoise, tiêu hao Blastoise thể lực. Xong đời, Rasaku vỗ ót một cái nói, thế nào, Rasaku? Ruby tò mò hỏi, dùng nước trực tiếp tưới vào nóng hổi trên mặt đá. Sinh ra hơi nước nhiệt độ thế nhưng là rất cao. Gary như thế thực tiện dùng Hydro Pump, siêu súng nước, Blastoise không nói bị phỏng, chí ít so với hiện tại khó chịu hơn rất nhiều. Hẳn là ngay từ đầu liền hạ nhiệt độ, mà không phải đã có rất cao nhiệt độ tại hạ nhiệt độ A. Rasaku bất đắc dĩ nói, nguyên lý này chỉ cần tẩy qua nhà tắm hơi người đều minh bạch. Hơi nước phát ra là sẽ thả ra đại lượng nhiệt lượng. Cho nên lần này Blastoise là nhất định bại. Hydro Pump, siêu súng nước, đánh vào nham thạch bên trên hạ nhiệt độ. Quả nhiên bốc hơi ra đại lượng hơi nước, đem toàn bộ sân bãi bao vây lại. Blastoise khó chịu kêu lên, dù sao nó là hệ thủy, tương đối thích ứng nhiệt độ thấp. Cao như vậy nhiệt độ để nó rất khó chịu. Ash nhãn tình sáng lên, trực tiếp để Charizard xông vào hơi nước bên trong. Charizard thế nhưng là hệ lửa, xông vào nham tương bên trong đều không có bao nhiêu sự tình. Chứ đừng nói là điểm ấy hơi nước nhiệt độ. Theo một tiếng ngột ngạt âm thanh truyền đến, Charizard kéo theo khí lưu đem hơi nước thổi tan. Charizard cùng Blastoise hai tay giữ tại cùng một chỗ ngay tại đấu sức. Ash hét lớn, tốt, Charizard, cứ như vậy sử dụng Simic Toss, vòng quay địa cầu. Charizard nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phát lực đem Blastoise ôm lấy, bay về phía bầu trời. Gary thở dài, biết đại thế đã mất. Simic Toss, vòng quay địa cầu, thành công dùng ra. Blastoise nặng nề mà ngã tại trên một khối nham thạch, đem nham thạch đập chia năm xẻ bầy. Blastoise cũng rơi vào nham thạch bên trên, đã mất đi năng lực chiến đấu. Blastoise mất đi năng lực chiến đấu, Charizard chiến thắng. Gary tuyển thủ mất đi tất cả 6 cái Pokemon, cho nên Ash tuyển thủ chiến thắng. Trọng tài nói, thắng á. Ash hưng phấn nhảy dựng lên, một thanh tiến lên ôm lấy Charizard. Một người một Pokemon hưng phấn kêu. Gary thu hồi Blastoise, thở dài, đi qua cái gì? Ash lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ gật đầu. Rasaku nhìn xem một màn này, biết Gary muốn triệt để cáo biệt chính mình huấn luyện ra kiếp sống, chuyên tâm đi học tập tri thức, chuẩn bị tiếp nhận tiến sĩ Oban. Buổi sáng tranh tài kết thúc, Rasaku bọn hắn cùng Brock, Misty tìm được Ash. Ash trông thấy đám người, cười cười, sau đó cũng đem Gary phải kết thúc huấn luyện ra kiếp sống sự tình nói cho đám người. Không có chuyện gì, đây cũng là theo đuổi của hắn không phải sao? Lily nói ấy, liền giống như ta, làm không được huấn luyện ra, đổi nghề làm một cái nhà bồi dưỡng không phải cũng rất tốt à? Brock nghe xong Lily cũng dự định làm nhà bồi dưỡng, lập tức hứng thú, bắt đầu cùng Lily giảng giải một chút nhà bồi dưỡng sự tình. Lily cũng không hổ là học bá. Các loại Pokemon tri thức lượng vẫn là rất phong phú. Tại blog cái này cũng không tệ lắm, lão sư giảng giải dưới cũng là có chút nhận biết cùng tiến bộ. As, người kế tiếp đối thủ không ngoài sở liệu hẳn là Harrison. Hoen địa khu Pokemon ngươi vẫn là phải tìm hiểu một chút. Không phải rất dễ dàng thua thiệt. Rasaku hảo ý nhắc nhở nói. Ta biết, Rasaku, As nghiêm túc nói. Lần này ta thu phục 3 thần điểu, đủ để đối phó ngươi thần thú. Lần này Silver đại hội, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Rasaku rất giống nói cho hắn biết, thần thú tầm đó cũng là có thực lực phân chia. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói, trước không quấy rầy As Mỹ hảo huyễn tưởng đi. Nếu như dùng Aerodactyl treo lên đánh con kia Articuno sẽ có dạng gì sự tình đâu. Nhất định rất đặc sắc đi. Rasaku không có hảo ý nghĩ đến, có vẻ như còn có chút nhỏ kích động đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.